Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, đại thù được báo. Cao Nguyên, ngươi lăn ra đây cho ta. Trịnh Khởi phẫn nộ quát, hắn vừa rồi một chiêu đắc thủ, bà Cao Nguyên đánh bay ra ngoài, ai có thể liệu cái này ra hỏa hướng mặt đất đánh cút. Không thấy. Trịnh Khởi biết cái này ra hỏa liền trốn phụ cận, thật là vô luận hắn làm sao điều tra, cũng tìm không được Cao Nguyên tung tích, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, lưu cho hắn thời gian không nhiều, một khi thân thể hắn không chịu nổi gánh nặng, liền sẽ không gì sánh được suy yếu, đến lúc đó, chỉ có thể mặc người chém giết. Trịnh Khởi cảm giác được, sức sống của mình tại một chút trôi qua, thân thể cũng dần dần suy yếu hạ xuống, không còn vừa rồi dũng mãnh phi thường. Hắn âm thầm thống hận chính mình vô năng, cư nhiên cơ hội tốt như vậy đều không bắt lại. Trịnh Khởi biết, hắn không thể lại lưu lại nữa, nếu không thì cũng bị Cao Nguyên giết ngược. Hắn cắn răng một cái, thân hình tật động, hướng về lúc tới đường thối lui. Có thể vừa lúc đó, Cao Nguyên đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn lại hắn đi đường. Hắc hắc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đi vội vã làm cái gì? Cao Nguyên hướng về phía Trịnh Khởi cười gian nói. Trịnh Khởi vừa thấy được Cao Nguyên, không khỏi giận dữ, lập tức cố gắng kiếm mà lên. Cả giận nói, nhìn ngươi chạy đàng nào? Vậy mà hắn vừa động, Cao Nguyên thân hình lóe lên, lần nữa không thấy. Trịnh Khởi biến sắc, hắn rốt cục ý thức được, Cao Nguyên là ở cố ý với hắn kéo dài thời gian. Thật là ý thức được cũng vô ích, từ tiến nhập địa hình khu này, hắn sẽ không tìm được Cao Nguyên thân ảnh. Cao Nguyên ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh, Trịnh Khởi căn bản sẽ không tìm được hắn. Trịnh Khởi đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, muốn thoát khỏi Cao Nguyên. Thật là lúc này hắn cùng Cao Nguyên lại như là thay đổi qua đây. Cao Nguyên như bóng với hình, nhưng cũng không với hắn tiếp xúc. Bỗng nhiên, Trịnh Khởi cái đầu một ngất, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Cao Nguyên khóe miệng hiện lên lau một cái nhe răng cười, như thiểm điện địa, mà lộ ra một trường, Trịnh Khởi bị đánh bay ngang đi ra ngoài. Tiên huyết cuồng phún, lúc này, Trịnh Khởi thọ nguyên cùng tinh huyết thiêu đốt quá nhiều, đã hết sức yếu ớt, trước đó thương thế cũng lần thứ hai bắn ra, cả người hầu như vô pháp nhúc nhích. Cao Nguyên gặp cái này, một hồi cười gằn nói, Trịnh tiểu tử, cùng lão phu đấu, ngươi còn quá non điểm, liền Ngô Hưng Đường đều đấu không lại lão phu, ngươi làm sao có thể đấu thắng ta? Trịnh Khởi phun ra một ngụm máu đến, cắn răng nói, hèn hạ. Cao Nguyên cười to nói, hèn hạ, hắc hắc, thắng làm vua thua làm giặc. Ngô Hưng Đường không hèn hạ, hắn sớm đã hóa thành đất vàng. Lão phu hèn hạ, hiện tại là Chí Ninh Hoàng Thành đại trưởng lão. Mà bây giờ, ngươi cũng muốn với ngươi cái kia tử quỷ sư phụ, tan thành mây khói, ha ha ha. Hiện tại Trịnh Khởi, một điểm khí lực cũng không nhấc nổi. Hắn biết, hắn chết định. Cao Nguyên cười gằn một tiếng, một trường hướng về Trịnh Khởi vỗ tới. Bỗng nhiên, Cao Nguyên biến sắc đại biến, một cổ cực cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Bản năng, Cao Nguyên dùng hết khí lực sau cùng, hướng mặt bên di chuyển một ít. Oanh! Một tòa hắc sơn đột ngột từ trên cao rơi xuống, chấn đắc toàn bộ vực sâu đều ở đây tiếng vọng. A, ta chân! Ngay sau đó, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ vực sâu. Cao Nguyên bưng bắp đùi, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy ra, kêu rên không thôi. Hắn né tránh đúng lúc, tách ra yếu hại, thế nhưng nguyên tử thần sơn rơi dụng tốc độ quá nhanh, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tách ra, trực tiếp bị đè gãy hai chân. Lúc này, hắn hai chân đã hoàn toàn không có, đau đớn kịch liệt truyền đến, để cho hắn hầu như muốn hít thở không thông. Hắn liều mạng thôi động thần nguyên, muốn chữa trị thân thể, thật là căn bản vô dụng. Nguyên từ thần sơn nguyên từ phép tắc quá mạnh, căn bản không cho hắn phục hồi như cũ cơ hội. Diệp Viễn chậm rãi bước ra, lạnh lùng xem Cao Nguyên liếc mắt, thản nhiên nói, không tệ lắm, phản ứng rất nhanh. Cao Nguyên hoảng sợ nhìn Diệp Viễn, sắc mặt trắng bệch, quất thẳng tới lãnh khí. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Cao Nguyên hoảng sợ nói, hắn thấy Diệp Viễn lúc này chắc còn ở luyện hóa nguyên từ thần sơn mới là. Làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện hóa nguyên từ thần sơn? Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy thì không phải là ngươi nên quan tâm, ngươi bây giờ cần phải quan tâm là như thế nào trả nợ. Cao Nguyên sắc mặt phi thường xấu xí, tâm tư thay đổi thật nhanh, muốn thoát khỏi trước mắt tuyệt cảnh. Ta cũng là vì bảo mệnh a. Trịnh Khởi hắn nổi điên giống như, không nên giết ta. Cao Nguyên cắn răng nói. Diệp Viễn đi tới Trịnh Khởi bên người, cho hắn kiểm tra một phen. Chau mày, đại trưởng lão, người qua dính vào, báo thù không phải đánh nhau đến chết, đồng quy vu tận có ý nghĩa gì? Diệp Viễn vừa nói chuyện, một bên ngón tay điểm nhanh, ngăn lại Trịnh Khởi sinh mệnh tiếp tục trôi qua. Trịnh Khởi lúc này trên mặt nhưng là vẻ mặt vui mừng nói. Ngươi không biết, sư tôn đối ta ân trọng như sơn. Lần này là ngàn năm mới có cơ hội tốt. Ta không muốn bỏ qua. Ngươi không cần làm phiền. Thân thể ta biết, không có cứu. Ngươi giúp ta báo thù. Diệp Viễn lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào Trịnh Khởi trong miệng, thản nhiên nói, có ta ở đây, ngươi chết không? Báo thù loại sự tình này, đương nhiên muốn chính mình tới mới thống khoái. Đan dược vào bụng, một dòng nước ấm rất nhanh xông tới. Trịnh Khởi tinh thần nhất thời tốt không ít. Trịnh Khởi kinh ngạc nói, ba, tam giai đan dược, vì sao lại có như vậy dược hiệu? Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, đối tam giai đan dược căn bản là miễn dịch. Thật là Diệp Viễn đan dược, cư nhiên đối hắn có tác dụng. Diệp Viễn cười nói, cho ngươi dùng đều là hư linh thần phẩm đan dược, tu bổ tinh dưỡng khí. Mặc dù không thể để cho ngươi hoàn toàn khôi phục, thế nhưng tạm thời sẽ không có cái gì trở ngại. Cách đó không xa Cao Nguyên nhìn thấy một màn này, khiếp sợ đến tột đỉnh. Hư linh thần phẩm đan dược hầu như đều là trong truyền thuyết tồn tại, Diệp Viễn cư nhiên một cầm chính là một đống lớn, dùng tam giai thần đan tới trấn áp tứ giai cường giả thương thế, cũng chỉ có Diệp Viễn dám làm như thế, có thể làm như thế. Cao Nguyên nội tâm tuyệt vọng không gì sánh được, hắn hai chân bị triệt để nghiền ép, cả người khí tức suy yếu tới cực điểm. Thế nhưng, hắn dục vọng cầu sinh rất cường liệt, hắn không muốn chết ở chỗ này. Thế là, hắn dùng hai tay bò, muốn chạy khỏi nơi này. Diệp Viễn lại căn bản không quản hắn, đối Trịnh Khởi nói, thế nào, có thể đứng lên tới sao? Trịnh Khởi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Viễn, gật đầu nói, có thể. Diệp Viễn cười cười, bà Trịnh Khởi đỡ dậy, chậm rãi hướng Cao Nguyên đi tới. Nhìn thấy Cao Nguyên bộ kia bộ dáng thê thảm, Trịnh Khởi trong lòng khoái ý không gì sánh được. Ha ha ha, lão thất phu, ngươi không nghĩ tới còn có hôm nay à? Hơn 6 vạn năm chờ đợi ngày này, ta đã các loại chờ 6 vạn nhiều năm. Trịnh Khởi nhịn đau cười to nói. Cao Nguyên vẻ mặt tuyệt vọng, cả kinh kêu lên, Trịnh lão đệ, ta sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trịnh Khởi cười lạnh nói, bỏ qua ngươi, vậy ai tới buông tha sư tôn? Diệp Viễn đem quân giật kiếm đưa tới Trịnh Khởi trong tay. Trịnh Khởi cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn, trường kiếm đột nhiên đưa một cái, phốc suy, Cao Nguyên con ngươi dần dần phóng đại, sinh mệnh đang nhanh chóng địa, mà trôi qua, rốt cục không có sinh tức. Trịnh Khởi nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời khóc giống nói: "Sư tôn, ngươi thấy sao? Đệ tử rốt cục báo thù cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."